Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 735, Vây Kín. Cái gì phòng ngự trận dây, mai phục, ở Isirin Daito trong mắt đều không đáng nhắc tới. Linh thể trạng thái hắn tuyệt đối vô địch. Trên đời có thể tổn thương đến chính mình bản thể đồ vật. Nông thôn đường cái bị giới hạn giam giữ, mỗi cách một khoảng cách thì có binh sĩ cầm vũ khí túm năm tụm ba bố phòng. Nòng súng nòng pháo nhắm ngay xuống núi con đường. Chúng ta đến cùng là muốn đối kháng món đồ gì? Nam Tảo Dương binh sĩ mờ mịt trò chuyện. Chế độ nghĩa vụ quân sự dưới trừ tàn tật ở ngoài mỗi cái thành niên nam tính đều muốn tòng quân. Nhưng cái này chế độ thực hành nửa cái nhiều thế kỷ. Vẫn không có ở đối ngoại chiến tranh lên phái qua tác dụng gì chăng. Có điều luật nghĩa vụ quân sự tuy rằng đáng giá nhổ nước bọt. Có thể binh lính bình thường sức chiến đấu cùng ý chí đều vượt Hitoshi quốc không ít so với đảo độc. Hai nước binh sĩ ý chí chiến đấu còn yếu quốc gia e sợ không nhiều. Chỉ là diện đối với lần này vây quét tác chiến. Phổ thông đầu to binh tất cả đều trong lòng hơi ưu tư. Phía trên không có nói rõ là cái gì kẻ địch, cũng không có tường thực kế hoạch tác chiến. Binh lính bình thường lại như là gạch dạng bị triệu tập chồng lên thế. Nhất định là siêu phàm sinh mệnh. Siêu phàm sinh mệnh, vừa nghe liền thật là đáng sợ a. Seoul lần kia trong xung đột thật giống chết rồi một vị minh tinh. Là hai tên, đều là nam đoàn thành viên. Không phải còn có fan nữ tự sát tin tức sao? Thực sự là hoàn toàn không hiểu nổi những nữ nhân kia đang suy nghĩ gì. Ta so với những kia nam, đoàn có thể đánh nhiều. Tại sao không có nữ sinh vì ta điên cuồng? Một tên binh lính lộ ra chính mình khổng lồ bắp thịt. Diễu Võ Dương oai vung vẩy lại súng ống. Người bắp thịt quá to lớn. Lớn đến ngươi cái trình độ này duy nhất có thể hấp dẫn đến chỉ có đồng tính. Các binh sĩ tâm tình, sốt sắng thoáng giảm bớt. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, không xác suất va vào siêu phàm sinh mệnh. Hô, hốt như một cơn gió thổi qua. Trầm thấp mặt cỏ có vô hình đồ vật xuyên qua. Mấy tên lính chỉ cảm thấy cuồng phong. Tiện đà là hừng hực. Xì xì. Mặt đất cành cây cùng cục đá bao phủ mà lên, khuếch đại bùng nổ ra so với viên đạn còn to lớn uy lực. Bất kể là khuếch đại kẻ cơ bắp vẫn là mang kính văn chất binh, đều trong nháy mắt bị đánh thành chảy máu cái sàng. Con rối sợi tơ hầu như có thể từ quấn quanh nơi ở có thực thể. Hơn nữa đây là do linh thể phát ra bắn ra mà ra, hoàn toàn không giải tồn tại. Số 56 phòng thủ điểm bị đột phá, quỷ riêng người có thể chạy trốn địa điểm là Phụ Kim Sơn nội thành. Nội thành bên trong giáo hội cao ốc cũng đã bị phong tỏa. Thông báo bọn họ chú ý phòng bị, quỷ riêng người khả năng là phải về đến căn cứ. Mizuno hậu chi hậu giác nhìn Isiril Daito quấy lên, gục diện, tuy rằng ở toàn cầu trải ra đề tài câu chuyện càng lúc càng lớn. Mizuno tinh lực cũng không khỏi có chút sơ hở. Chỉ là chính mình thoáng không chú ý. Nam Tảo Dương thế cuộc liền diễn biến thành như vậy. Chết rồi bao nhiêu người chỉ là không quá quan trọng con số. Nhưng mình liên quan với quỷ quái một phen dao động liền khó khăn. Hắn nhưng là nói chắc như đinh đóng cột dùng nhiều áo khẳng định Tateshi Aoi cùng Misa khắc chế. Quỷ quái năng lực. Làm sao một mực đang đối mặt quỷ ra người thời điểm liền không còn bất kỳ tác dụng gì? Cái kia lần này cần thế nào viên về cái này lời nói dối? Kỳ thực các ngươi đối kháng quái vật căn bản không phải quỷ quái, mà là một loại khác tồn tại. Ồ, Isiril Daito đã tiến vào Busan. Không nên nhanh như vậy bị phát hiện. Nếu như Isiril Daito cẩn thận nữa một ít, Nam Tảo Dương thế cuộc nói không chắc sẽ biến thành hình dáng gì. Những kia tài phiệt nhóm đều là không lý trí hung ác xài lang. Có thể lợi dụng điểm này. ngàn dặm ở ngoài mạng người với Mizuno xem ra không đáng nhắc tới. Ngược lại là Isiru Daito hành động cho Mizuno mở ra con đường mới. Isiru Daito lừa dối tín đồ năng lực. Hắn đa số có biện pháp đem thực hiện. Mizuno đánh phòng đi thuê ở ngoài lan can. Có điều vẫn là nhìn Mezilika phương diện lại cân nhắc. Takahashi Karen phía sau nhưng là dựa dẫm hơn 2.000 năm toàn cầu đệ nhất đại tông giày. Tokyo lập tức nghênh đón tảng sáng ánh sáng. Phần lớn thi đại học thuộc khóa này sinh đều đang bận rộn học kỳ cuối cùng nỗ lực. Chờ đến tuyết lớn phiêu linh thời điểm này sẽ là quyết định bọn họ nhân sinh điểm chuyển ngoặt. Phụ Kim Sơn thị chân trời thì đã nổi lên hơi trắng. Trên mặt đất, cần cù chăm chỉ con kiến cùng khu dân cư bên trong dân công sở cũng bắt đầu chậm rãi. Hành động lên, con kiến cũng tốt, người bình thường cũng tốt. Toàn cũng không biết Phụ Kim Sơn ở ngoài phát sinh cái gì. Đối với bọn họ tới nói đây chỉ là tẻ nhạt lại một ngày. Lặp lại gần như công tác. Rất khó tìm ra cái gì đủ để rộng hoài cảm xúc mãnh liệt. Mà nếu như không thể từ lặp lại máy móc tính làm lụng trung phẩm nếm ra mùi vị, cái kia liền bị làm hao mòn thành The Walking Dead. Một căn rời xa nội thành vùng ngoại thành trong nhà. Chủ hộ mới vừa mua ổn định giá xe riêng châm lửa cất bước. Vùng ngoại thành nhà tuy rằng tiện nghi, chỉ là có chút phí dầu. Hơn nữa mỗi ngày đi làm thông cần đối với thân thể tinh thần đều là không nhỏ gian vặt. Hô ha, ngáp một cái, còn không làm sao tỉnh ngủ khổ bức tài xế vò đi con mắt mở ra máy thu thanh. Hắn muốn nghe một hồi ngày hôm nay đường xá tin tức làm sao. Nếu như trên đường bởi vì tai nạn xe cộ sản sinh tắc cũng thuận tiện sớm tách ra. Miễn cho đổ ở trên đường làm lỡ đi làm. Ầm ĩ kênh quấy dày sau. Thường ngày phụ trách nói chêm chọc cười radio phát thanh chủ trì âm thanh đang kịch liệt run rẩy. Các vị nghe được phát thanh thị dân xin mời chờ ở an toàn bên trong. Không nên đi ra ngoài. Các vị nghe được phát thanh thị dân. Phát thanh như cử chỉ điên rồ giống như liên tục lặp lại. Cũng không có cụ thể trình bày chuyện gì xảy ra, mà qua lại lặp lại lời nói nhường người nghe nội tâm đều đang phát run. Ong ong ong, ngẩn người, đang muốn đi làm hắn chớp mắt tỉnh táo. Phát thanh thảo luận cái gì? Đúng hay không người chủ trì nắm sai rồi bản thảo? Chính là liền di động cũng liên tục chấn động. Là Phụ Kim Sơn chính phủ cho trong phạm vi có thể tiếp thu được tín hiệu di động lượng lớn gửi đi. Tin nhắn, đồng dạng là đang nhắc nhở thị dân không nên đi ra ngoài. Cũng đồng dạng không có vạch ra chuyện gì xảy ra. Sẽ không thật sự phát sinh đại sự đi. Nam Tảo Dương quan phủ phản ứng muốn so với đảo quốc lưu manh nhiều lắm. Có điều đây cũng là bởi vì có Kyoto Hiaki Yagio dẫm vào vết xe đổ. Hùng vĩ sa mạc hiện tại còn đặt tại Kyoto phủ chậm rãi thanh trừ. Nếu là ở Phụ Kim Sơn dòng người dày đặc sớm đỉnh cao ra tay đánh nhau. Với đất nước, với dân đều là lớn đại tai nạn. Tại sao lại trở về? Vợ nhìn chuyển xe về nhà trượng phu. Khó chịu nhăn lại lông mày. Nói đơn giản lại phát thanh bên trong thông báo. Nhìn vợ không tin ánh mắt. Trượng phu thẳng thắn nhường bản thân nàng mở ra di động nhìn kỹ. Ngày hôm nay vẫn là trước tiên ở nhà mang theo đi. Công ty bên kia nên nghỉ. Isiru Daito hồn xuyên thấu hết thảy vật chất một đường lao nhanh. Nơi sâu xa nhất ký ức mấy độ bị tỉnh lại mấy độ bị đè xuống. Hắn chỉ có thể nhớ lại mơ hồ một chút ấn tượng. Lại như bị ánh nến khắc vào trên tường bóng mờ. Đồ có đường viền mà không nội tại. Ta là kiếm thánh. Không, ta không phải kiếm thánh. Cái kia ta là ai? Cổ đại, hiện đại, Bakumazu. Hắn không có chú ý tới Phụ Kim Sơn đường phố yên tĩnh đáng sợ. Không có dòng xe cộ như thoi đưa tắc cảnh tượng. Người đi đường cũng thấy không được mấy cái. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng ở khuếch đại nhường đường cho hắn. Vừa giống như là đã biến thành chiến trường làm nền. do Phú Thương quyên tặng nhà lớn đã bị hoàn toàn vây quanh ở. Mờ mịt binh lính còn không biết phát sinh cái gì. Ôm thương, súng, cảnh giới ngoại vi, mấy chục tầng cao bên trong đại lâu bộ triệt để thanh trừ quản chế. Không tìm được nửa điểm người ở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.